Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, thứ 165 chương đương nhiên là dùng cướp. Tứ, nghe nói, Vũ Phượng càng thêm phẫn nộ, quân Hàn Nguyên thực sự nói như vậy. Sắc Vi gật gật đầu, ai có thể nghĩ đến, yêu Hàn Nguyên ca nhiều năm như vậy nàng, khi nghe thấy hắn chính miệng nói câu này nói thời gian. Trong lòng có bao nhiêu sao khó chịu, Vũ Phượng lạnh lùng nói, liền vì cái người phàm, người yên tâm đi, tin lão tôn chủ là không thể nào đáp ứng hắn như thế làm càn, trước không nói cái kia người phàm. Có thể hay không tu luyện tới độ kiếp phi thăng, cho dù nàng cứ như vậy bị quân Hàn Nguyên cưỡng ép mang đến chư thần đại lục. Lấy kia nhỏ yếu thực lực. Vân Tiêu Thần Điện lão tôn chủ như thế nào sẽ đồng ý nhượng quân Hàn Nguyên hòa cái kia người phàm cùng một chỗ, không có nhân hơn nàng rõ ràng hơn. Lão tôn chủ sở dĩ lại chọn Sắc Phi, coi trọng chính là nàng thủy thổ song hệ hồn, quân Hàn Nguyên là hỏa hệ, từ xưa nước lửa bất tương dung, phổ thông thủy hệ trị liệu sư căn bản là vô pháp triệt để cùng hắn dung hợp. Mà Sắc Phi lại bất đồng, nàng còn có thổ hệ. Nàng có thể trước dùng thổ hệ cùng quân Hàn Nguyên hỏa hệ hồn dung hợp cùng một chỗ. Chờ bọn hắn đây đó quen thuộc sau đó thân mật vô gian thời gian. Đến thời gian quân Hàn Nguyên trên người hỏa hệ hồn tự nhiên liền sẽ không lại bài xích ngoại lai. Thủy hệ lực lượng, mà toàn bộ giao trì trang, cũng chỉ có Sắc Phi có thể có tư cách này. Bởi vậy, nàng tuyệt không tin, lão tôn chủ sẽ buông tha Sắc Phi. Mà nhượng quân Hàn Nguyên thú một cái gì cũng sẽ không người phà mơ siêu. Sắc Phi khó chịu lắc đầu. Vũ tỷ tỷ, ta hơn ngươi hiểu rõ hơn Hàn Nguyên ca, lần này hắn nhất định là nghiêm túc, ngươi biết, cho dù lúc trước Hàn Nguyên ca không có thụ hỏa độc trước. Nhiều như vậy nữ tử quý mến hắn, hắn đâu chẳng thèm ngó tới, còn lần này lại, hắn người như vậy, ngươi không có đi tiến trong lòng hắn thời gian. Vô luận ngươi nhiều lại nhiều, phóng lại nhiều cảm tình, mắt của hắn con ngươi, cũng chưa bao giờ hội lưu lại một tia bóng dáng, ngay cả nàng cũng là, nếu như không phải Hàn Nguyên ca vì thu phục dị hỏa, lưu lại hỏa độc di chứng, mà của nàng thủy thổ song hệ là hắn hỏa hệ hồn duy nhất không thế nào bài xích nhân. Nàng cũng không cách nào tiếp cận hắn, tới gần hắn. Vốn tưởng rằng nàng có thể thừa dịp cơ hội lần này. Chân chính ở lại bên cạnh hắn. Thế nhưng nàng rốt cuộc còn là quá ngây thơ rồi. Lần này, nàng có thể cảm thụ nhận được. Hắn nhìn Mạc Vân Sở được ánh mắt. Cùng với nàng sở hữu thái độ. Đây là nàng chưa bao giờ cấp thấy qua. Nàng minh bạch, nữ nhân kia, đối Hàn Nguyên ca đến nói. Thật là không đồng dạng như vậy. Vũ Phượng vỗ vỗ nàng vai. An ủi đạo, người đừng liền bỏ qua như vậy, cơ hội đều là chính mình tranh thủ, người yên tâm đi, ta này liền đi tìm lão tôn chủ muốn câu, chỉ cần lão tôn chủ còn là hướng về ngươi, người liền biệt đơn giản vứt bỏ, đây chính là chúng ta giao trì trang cùng Vân Tiêu Thần Điện duy nhất kết thành đồng minh cơ hội. Nhất định phải hảo hảo quý trọng. Sắc Phi thiên tử minh bại thí của nàng. Gật gật đầu, ta biết. Vũ tỷ tỷ, đích xác, Vũ tỷ tỷ nói không sai, chỉ cần lão tôn chủ còn là đứng ở nàng bên này. Nàng liền còn có hy vọng, được rồi, người đi xuống trước nghỉ ngơi đi, thu lúa, tống Sắc Phi trở lại, mấy ngày nay vất vả nàng, người nhiều bồi bồi nàng, là, Sắc Phi muội muội, chúng ta đi thôi, Sắc Phi cùng nàng cùng nhau ly khai chủ điện. Trên đường. Thu lúa vẫn còn tiếp tục an ủi nàng. Sắc Phi đạo, thu lúa tỷ tỷ, ta đã biết nên làm như thế nào. Thu lúa cười cười. Ngươi nha, đừng quá làm thấp đi chính ngươi. Đối phương chẳng qua là cái người phàm mà thôi. Lấy tu vi của ngươi hòa thiên phú còn có thân phận. Không phải nàng có thể so với được thượng. Muốn giết muốn quả, còn không phải là ngươi một câu nói sự tình. Bất quá chính là quân Hàn Nguyên chỗ đó không tốt lắm bàn giao được quá khứ, Sắc Phi ánh mắt dần dần trở nên kiên định khởi lai. Đúng vậy, nàng chẳng qua là một phàm nhân mà thôi. Lần trước không thể trực tiếp giết chết nàng, là nàng quá lớn ý, làm cho nàng vận may sống lại. Người yên tâm, thu lúa tỉ tỉ, Hàn Nguyên ca mặc dù cảnh cáo ta nói, không cho phép lại động nữ nhân kia. Thế nhưng, ai nói nhất định phải ta tự mình động thủ. Ta đã nghĩ tới một biện pháp, thu lúa cười khởi lai. Vậy thì tốt, hạnh phúc của mình, nhưng là phải chính mình tranh thủ. Tỷ tỷ xem trọng ngươi, PS, cảm ơn 2.743.379.479. Smile này hai vị thân khen thưởng. Cảm ơn, Zuba, Zu, tương đương, hết chương.